Theo, đuổi người sai lầm của No. 1. Tiêu Dao thư quán. Một pha theo đuổi vợ đi thẳng xuống lòng đất của thầy Nam, cách chương.